Tốt, tốt, tốt. Các tộc lão đều rất cao hứng. Có rất nhiều thôn nhân lên đường vào núi tiếp ứng. Wow, nhiều cự thú quá. Chúng ta cũng đi, khẳng định sẽ lấy được rất nhiều chân huyết. Một đám nhóc tì kêu inh ỏi. Những năm gần đây, nhìn thấy bản lĩnh của nhóc tì càng lúc càng lớn. Cả đám nhóc đều không ngồi yên được nữa rồi. Không có chống lại tắm thuốc, lần nào cũng rất phối hợp ngồi tẩy lệ ở trong đỉnh đông. Hiện tại biết được có một lồ máu quý đưa tới miệng, tự nhiên rất hưng phấn rồi. Đệ cũng đi, đại bằng tiểu thành tử vân, bọn mày ở trong thôn đợi tao về, nhớ phải ngoan đấy. Nhóc tỷ Thạch Hạo cũng muốn đi theo rồi. Nhưng mà cả đám già trẻ nam nữ vừa đi được nửa đường, liền nhìn thấy Thạch Phi Giao toàn thân đẫm máu, dẫn theo một đám tộc nhân chạy về, tóc tai bù xù trông rất là thê thảm. Sao thế Phi Giao? Thạch Lâm Hổ lớn tiếng hỏi. Hổ ca, lại là bọn bái thôn, chúng nó chặn giết chúng ta, cướp đi số thú săn còn lại. Thạch Phi Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Thật sự là khinh người quá đáng mà. Chúng ta nhiều lần tha thứ, chúng liền coi chúng ta là hèn nhát rồi hay sao? Thạch Lâm Hổ tức giận thét. Người của Thạch Thôn đều bất kể, hết lần này tới lần khác, người của bái thôn đều cả vú lấp miệng em, không phải là lần đầu tiên ra tay nữa rồi. Có huynh đệ nào mất mạng không? Không có, nhưng mà có mấy anh em bị thương nặng, lá lách các kiểu bị tiền sát xuyên qua, không biết có thể để lại mầm bệnh hay không nữa. Sao cơ? Chúng ra tay ác độc như vậy à? Liều mạng với chúng thôi. Thôn nhân lập tức bùng nổ, nhiều lần bị ức hiếp, cho dù là người bùn cũng phải là lập tức tức giận rồi. Thằng nhóc con 14-15 tuổi đó thật là sự vô cùng độc ác, tên đều là do nó bắn. Nếu không phải một lão già ở trong thôn, chúng nó lắc lắc đầu, thằng đấy tuyệt đối sẽ giết nhiều người của chúng ta. Cha của Nhị Mãnh toàn thân là máu cất tiếng nói. Một thằng oát con chưa mọc lông mà thôi, lợi hại cỡ nào được cơ chứ? Lẽ nào chúng ta lại để nó bắt nạt sao? Một người đàn ông quẻ chân từ trong thôn tới tiếp ứng mà bất mãn nói. Đương nhiên là không sợ rồi, chỉ là bọn chúng đông người gặp những mấy lần chúng ta đấy. Thằng oát đó rất mạnh, nhìn trắng trẻo lại đẹp trai, nhưng lòng dạ hiểm ác, tuyệt đối đừng coi thường nó. Mấy huynh đệ trước ngực đều lót ba lớp da thép tình chế dày, thế nhưng toàn bộ đều bị nó bắt xuyên qua. Trong thôn cũng chỉ có ta và Hồ Ca là có thể làm được. Thạch Phi Giao bổ sung một câu. Cướp lại đồ thuộc về chúng ta, quyết không thể nhịn cục tức này được. Mỗi một thôn nhân đều bừng bừng lửa giận, đục phủ ngũ tạng như ngầm dầu nóng, vô cùng phẫn nộ. Một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào sâu trong rừng. Lần này, người của bái thôn thực sự quá đáng rồi, đã vượt qua khỏi cái mức mà họ có thể bỏ qua. À Phúc Thúc, Thúc cũng bị thương rồi, nhất định sẽ không sao đâu, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Nhóc tì nhìn Thạch Phúc thường ngày vẫn hái quả mọng cho nó, giờ toàn thân đẫm máu, nắm chặt bàn tay an ủi mấy câu xong liền đuổi theo đại đội nhân mã ngày phía trước. Người dân Thạch Thôn vội vã chạy sâu vào trong rừng. Đại thụ chọc trời ở đây đổ gãy, dây leo ngàn năm bị hủy, còn có các loại máu thú ngổn ngang tàn tác. Hai con dị thú từng chiến đấu kịch liệt ở đây gây ra bạo loạn, khiến vô số muông thú bị chết, cộng thêm người bái thôn chặn giết đám người Thạch Phi Giao, khiến cho nơi này càng thêm lang loạn. Đống xác thú cao như một ngọn núi nhỏ đã bị người bái thôn đem đi, giờ trống không, không còn gì. Đám Thạch Lâm Hổ sau khi đuổi đến đây, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, thực sự hiếp người quá đáng. Thú săn dần lặng vất vả săn về lại cứ thế bị cướp đi. Đuổi theo, đuổi theo. Họ không dừng lại lâu mà đuổi thẳng về phía bái thôn, đoán rằng những người đó mang theo cự thú nặng nề chưa thể đi xa được. Trong núi có dấu vết rõ ràng, lồng mãnh thú, máu tươi, vậy tất cả đều chỉ dẫn con đường người bái thôn rời đi. Cẩn thận! Thạch Lâm Hổ chạy trước tiên, xua tay bảo mọi người dừng lại, gạt mớ cỏ khô và lá mục trên mặt đất phía trước, lập tức lộ ra một cái hố đen ngòm cắm đầy rồi sắt chĩa thẳng lên trời. Nếu như rơi xuống hố, chắc chắn sẽ bị chọc thành một con nhím. Đám nhãi bái thôn này thật ác độc quá. Người Thạch Thôn càng thêm phẫn nộ, nơi này vẫn thuộc địa giới của họ. Người bái thôn hành sự không biết kiêng dè, gài bẫy như thế này chắc chắn sẽ gây ra là bị kịch đẫm máu. Chạy được khoảng 8-9 dặm gì đó, chân có một luồng kình phong lao tới cổ họng của Thạch Lâm Hổ. Ánh sáng lạnh lẽo âm u như đến từ địa ngục, chân nhiếp tầm phách người ta, nhanh hơn ánh chớp, có thể giết người trong nháy mắt. Đây là một mũi tên sắt to dài cỡ 1m3, sức mạnh và tốc độ đáng sợ, tuyệt đối có thể bắn xuyên qua lân giáp của voi rừng rồng. Chả trách tại sao lại bắn thủng ba lớp áo giáp tinh cương của người Thạch thôn, vô cùng đáng sợ. Quá đột ngột, một mũi tên lạnh đáng sợ mức này bắn ra trong chốn rừng rậm, không kịp đề phòng. Thạch Lâm Hổ dũng mãnh hơn người, phản ứng nhanh nhạy, tức tốc nghiêng người né tránh. Quá nguy hiểm, mũi tên sắt cứa qua cổ của y, kéo theo một tia máu phun dài ra. Xác cổ bị đồng mũi tên cứa rách một mảng, chỉ thiếu một chút là xuyên thủng yết hầu. Đến tận lúc này, tiếng rít sắc nhọn mới chuyển tới. Tiếng mũi tên rạch qua bầu trời chậm hơn nhiều so với bản thân mũi tên, đủ thấy tốc độ của nó đáng sợ tới mức nào. Mũi tên cắm vào một tảng đá núi phía xa, đâm thẳng vào trong, tiếng động vang giòn, mà sắt bắn ra ánh lửa, vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh cùng mũi tên nặng thế này mấy ai dám chống đỡ, nếu bị bắn trúng thì chắc chắn xuyên tim. Hiện trường im bặt, Thạch Lâm Hổ sờ lên miếng da rách trên cổ, ánh mắt lộ hàn quang, chỉ xem chút nữa thôi y đã bị người ta bắn chết. Trong núi phía xa xa, một thiếu niên cầm cung cứng đó, thế nhưng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lãnh khốc nhìn chăm chăm về phía này, lại là chính thằng nhãi đó. Đám người Thạch Phi Hổ lập tức thấy lửa giận phừng phừng. Thiếu niên thần sắc sắc lạnh này liên tục làm bị thương mấy người thanh niên trai tráng trong thôn. Đây là một thiếu niên chừng 14-15 tuổi, thân hình cao ráo, tóc đen mượt, da trắng trẻo, tổng thể rất tuấn mỹ, duy chỉ có đôi mắt rất lạnh, làm hỏng cả mỹ cảm, khiến cho người ta thấy có một sự hoang dại và tàn khốc. Sau lưng cậu ta là 70-80 người đang khiêng từng con cự thú di chuyển trên núi. Vết máu nhỏ xuống thảm cỏ cùng bụi cây đều bị đẻ gãy. Thằng nhãi bái thôn, mày có biết gì ngoài đám mũi tên lạnh? Có giỏi thì lại đây, tạo đập một trường đứt đầu mày luôn. Có người giận dữ gầm lên. Thiếu niên tuấn tú kia, ánh mắt lóe hảo quang lạnh lẽo, trực tiếp dương cung nhắm chuẩn vào người này. Thạch Lâm Hổ thấy vậy không nói lời nào, tay cầm một cây cung lớn, màu đen, cao qua nửa thần người, được làm từ sừng rồng. Y nhanh chóng căng dây cung, lắp tên bắn tới. Phập một tiếng, hai mũi tên sắt to và dài chạm vào nhau giữa không trung, ánh lửa tung tóe ra, tiếng động cực kỳ chói tai, cả hai cùng dừng lại và rơi xuống đất. Mọi người há hốc miệng, tiễn pháp cùng được cánh tay của thiếu niên kia quá kinh người, mới mười mấy tuổi đã có thể tranh tài cao thấp với Thạch Lâm Hổ, người cường tráng nhất của Thạch thôn. Ánh lửa trong rừng lóe sáng, liên tiếp mười mấy mũi tên, từng cặp một va chạm với nhau, rầm rầm như một vầng lưu tinh, rào rào rơi xuống đất, chấn động khiến mảng nhĩ nhói đau. Thần tiễn làm kinh động rừng hoang. Thạch Lâm Hổ, người đàn ông cường tráng nhất của Thạch thôn, cùng thiếu niên kia không phần cao thấp. Điều này khiến cho mọi người ngạc nhiên. Thiếu niên này ít nhất có thể nâng được đỉnh đồng nặng 5-6 ngàn cân. Mọi người thót bụng, một Trang Tuấn Kiệt thật mạnh mẽ, một thằng nhóc hậu sinh, tuổi còn nhỏ thế mà đã có thần lực kinh người, khiến mọi người sợ hãi. Bằng hữu Thạch thôn xin thứ lỗi, hiện giờ chúng tôi cần rất nhiều mãnh thú. Vật săn lần này xin hãy nhường cho chúng tôi, sau này sẽ có hậu báo. Một người trung niên bái thôn ra mặt hồ lớn, giọng nói vang rền. Để cướp đoạt vật săn của chúng ta, các người đã chặn giết người của tộc ta ở giữa đường, ra tay ác độc. Mũi tên nào cũng xuyên thấu nội tạng, khiến cho nhiều người trọng thương gần chết, còn đòi chúng ta thứ lỗi sao? Nguyên chuyên gia làm việc ác mà còn có thể thản nhiên như vậy, đây là đạo lý gì? Thạch Lâm Hổ tức giận quát lên. Một khi tranh chấp xảy ra xung đột, đương nhiên sẽ không tránh khỏi đổ máu. Đây là quy củ của đàn ông trên đại hoang này, ai cũng biết. Thủ lĩnh đội săn của bái thôn cất tiếng nói. Không phục thì cứ nhào vô. Một gã tráng niên địa vị khá cao của bái thôn còn ngang ngược hơn hẳn. Người Thạch thôn sắp giận bể cả phổi, đã bị chặn giết, cướp vật săn, đối phương lại còn cường thế tới mức này, hoàn toàn không thể nói lý, thực sự không còn gì để nói. Vậy thì chiến thôi. Thạch Phi Giao gầm lên giận dữ. Sợ gì các người chứ? Thủ lĩnh của đội săn bái thôn đáp trả ngay. Cá vô cùng vạm vỡ, cao tới 2m4, có một thứ hơi thở đầy áp lực. Tiếng bình khí rào nhào không ngớt vang lên. Có rất nhiều người nâng thanh đại kiếm cao quá nửa thân người. Hàn quang lấp loáng, sát khí dâng tràn, lực xung kích khiến lá rừng ào ào rụng xuống. Ta khuyên các người, từ đầu đến hãy quay về nơi đó. Tiến thêm một bước, ta sẽ bắn chết từng người một. Lần này tuyệt đối không lưu tình đâu. Thiếu niên tuấn tú bái thôn bỗng dừng lên tiếng, khẩu khí khiến người ta giận sôi gan, chỉ muốn bắn một mũi tên xuyên qua người hắn trước tiên. Thạch Lâm Hổ giận dữ nói, nhãi con, Người chưa trưởng thành đã có bản lĩnh lớn như thế này, đích thực rất mạnh. Nhưng người quá hống hách, hành sự ác độc, người sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Cùng lúc đó, Y Dương Cung lắp tên sông thẳng lên phía trước. Đã nói đến nước này rồi, còn làm gì được nữa, chỉ có chiến đến cùng. Một mũi tên sắt lại va chạm vào nhau, khiến cho cả khu rừng vang lên tiếng ong ong. Giết! Người Thạch Thôn kẻ Dương Cung lớn, người cầm đại kiếm, người búa làng nhà đại bổng như mãnh thú sổ lồng, xông lên phía trước như một trận cuồng phong khiến lá bày tít mù. Còn người Bái Thôn, ai nấy cào to vạm vỡ rắn rỏi vô cùng. Họ cũng xông tới, bắt đầu một trận hỗn chiến. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ bé như linh tước nhanh chóng xông lên phía trước, lớn tiếng trách mắng. Các người cướp thức ăn đuôi sống của chúng tôi, còn muốn giết các vị A Thúc, A Phúc, tốt tốt như thế, lương thiện như thế, mà xuyên bị bắn chết, các người đều là kẻ ác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Hạo đỏ bừng lên vì kích động, đôi tay nhỏ bé nắm chặt, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Nó từ nhỏ lớn lên ở Thạch Thôn, đừng trải nghiệm sự ấm áp ôn tồn, chưa bao giờ gặp phải những kẻ ngang ngược đến như vậy. Người Bái Thôn kinh ngạc, sau đó phá ra cười. Không ngờ, ngoại trừ đám choai choai này ra, Thạch Thôn còn có một đứa nhóc tì theo đến. Thế này khác nào là chuốc thêm phiền toái cho tộc nhân của nó. Mũi tên sắt phá không, thiếu niên 14-15 tuổi của Bái Thôn vẻ mặt lạnh lùng dương tây cung lớn đáng sợ, muốn bắn chết nhóc tì Thạch Hạo. Ánh mắt của người Thạch Thôn như phun ra lửa. Họ phẫn nộ tới cực điểm, đó mới chỉ là một đứa trẻ. Nhóc tì ngày thường ngoan ngoãn đáng yêu, đối phương không ngờ bốn hạ độc thủ với cả một đứa trẻ thơ. Điều này thật đáng khinh bỉ. Thạch Lâm Hổ Dương cùng lắp tên, định cứu viện, phá mũi tên sắt của thiếu niên kia. Nhưng sắc mặt của y biến đổi trong nháy mắt. Bởi vì lần này, thiếu niên đó bắn liền bốn mũi tên. Bốn tia sáng lạnh lẽo bay đến như tia chớp. Thạch Lâm Hổ chỉ kịp phóng ra ba mũi tên, đối phương mạnh tới kinh nhân. Ba mũi tên va chạm vào nhau rơi xuống đất. Vẫn còn một mũi tên to dài 1m3 đang lao về phía cổ họng của nhóc tỷ, lạnh lẽo rợn người. Nhóc tỷ dùng con tay tóm lấy mũi tên, dân làng hoảng hốt mà kêu lên. Mau tránh ra! Họ biết thiên phú dị bẩm của Thạch Hạo, nhưng dù sao, nó mới chưa đầy 4 tuổi. Tuy nâng được đỉnh đồng ngàn cân, nhưng đối phương còn lớn tuổi hơn, thần lực kinh người hơn, nâng được đỉnh đồng nặng 5.000-6.000 cân, ngang cờ với Thạch Lâm Hổ. Người ra tay với cả trẻ con sao? Người Thạch Hạo Thôn là như muốn nổ mắt rồi. Càng một tiếng. Nhưng điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên là tay trái của nhóc tỳ ném lên thân của mũi tên, hất văng mũi tên ra. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không nói nên lời. Chỉ có số ít người trông thấy trong lòng bàn tay của nó lấp lánh một ký tự, nhanh chóng lụi đi. Vút một tiếng, nhóc tỳ nhảy lên, lao thẳng tới chỗ thiếu niên Bái Thôn kia. Thiếu niên kia lộ vẻ kinh hãi, đây chỉ là một thằng bé mà thôi. Không ngờ lại có thể đẩy bay tên sắt của hắn chỉ với một tay. Khó, có hơi khó tin một chút rồi. Phải biết rằng, hắn dùng hai tay, một cái là đủ để nâng 5-6 cái đỉnh đồng. Tên sắt to có thể bắn nứt kim loại. Loại sức mạnh to lớn đó, căn bản không phải người thường có thể chịu được, đủ để bắn chết lòng giác tượng. Người của Bái Thôn giật mình, không có ai rõ ràng bái phòng đáng sợ cỡ nào. Hơn bọn hắn, thiên phú dị bẩm, thần lực kinh người, vô cùng hiếm thấy. Sao có thể để một thằng bé đẩy được tên sắt của mình chứ? Tự tìm cái chết. Thiếu niên Bái Thôn bây giờ khẽ quát một tiếng. Trong ánh mắt bắn ra chùm tia sáng giống như là hai tia chớp. Hắn thở thành tiếng, kéo cung lớn rồi bắn tên liên tục. Trong không gian chỉ nghe tiếng vù vù. Tên sắt phá vỡ trời cao vang lên ù ù giống như tiếng ma quỷ từ dưới cửu u. Mũi tên to dài phát ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo khiến người ta phát sợ. Tên bay đến cực nhanh, vô cùng kinh người. Bái Phong không ngừng kéo cung, bắn liên tiếp 8 mũi tên sắt. Chúng cao thét mà đến, mũi nào cũng vô cùng đáng sợ, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của nhóc tỷ. Thạch Hạo như một con đinh viên, xòe ra tứ chi, động tác tự nhiên, nhanh chóng né được 5 tên. Sau đó, hai tay đánh bay 3 mũi còn lại, cắm sâu vào trong đá, vàng vàng rung động. Loại biểu hiện này khiến người ta chấn động rồi. Ngay cả người của Thạch Hạo Thôn cũng là gây ra. Biểu hiện của Thạch Hạo đã vượt qua dự đoán của họ. Mới tí tuổi đầu đã thế này, cho người ta cảm giác rất không thật. Bái Phong khẽ quát, điên cuồng bắn cung tên. Tên sắt nhanh như tia chớp, như là một cơn mưa lớn đổ ập tới. Hết mũi tên này đến mũi tên khác xuyên qua núi rừng. Thạch Hạo mặc dù rất nhỏ,

ra sức đá. Hắn nói, người thiếu chút nữa là bắn chết cha của ta, kiểu càng nữa đi xem nào. Làm sao? Còn không phải là để nhóc tỷ bắt lại sao? Nhóc tỷ của tộc ta mới hơn 3 tuổi rưỡi, người 10 mấy tuổi đầu rồi, đến nó cũng không đánh lại. Còn có cái gì là để mà kiều càng phách lối đây chứ? Một đám nhóc vừa tẩn vừa trêu. Lúc này một đám người vây lấy Thạch Hạo, khen ngợi không ngớt. Đến người của Thạch Thôn cũng không ngờ nó lại lợi hại đến như vậy. Trực tiếp bắt được một thiếu niên đáng sợ, có thể sánh với Thạch Lâm Hổ. Bằng hữu Thạch Thôn, các người trút giận đủ rồi chứ? Người của Bái Thôn sốt ruột, tiếp tục như vậy, thiên tài của hắn cũng thành tàn phế. Tới lúc đó, khoa khắc quái gì còn chó đâu chứ? Vậy thì bàn bạc đi. Thạch Lâm Hổ ngồi phịch xuống người Bái Phong, hoàn toàn xem hắn như cái ghế đệm lưng mà ngồi. Điều này khiến cho người của Bái Thôn đều thắt tim lại. Một hán tử to con như vậy, sao cao tới sắp 2,5 mét đến nơi, mà lại dùng sức ngồi như thế, thì một con trâu mộng cũng phải rụp xuống. Nhưng người dưới mái hiền không thể không cúi đầu, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo, không dám tỏ ra bất mãn. Đều là bằng hữu ở trong đại hoang, cho dù có chút va chạm thì cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu không thấy. Xin hãy bao dung tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng ta lần này. Một người hơi biết ăn nói ở trong đội ngũ đi săn của Bái Thôn lên tiếng. Tàn nhổ vào, cái gì mà cúi đầu không thấy ngẩng đầu không thấy, nói nghe rõ hay. Trước đó các người làm cái gì, vì sao muốn bắn chết tộc nhân của ta? Thạch Phi rào quát. Thạch Lâm Hổ lại vẫy vẫy tay mà nói. Đừng làm nhảm nữa, bọn ta không thích nghe. Nói đi, bồi thường chúng ta như thế nào? Việc này, người của Bái Thôn đều nhíu mày. Thủ lĩnh đội đi săn nói, bọn ta nhận đội ở chỗ này, hơn nữa đem toàn bộ con mồi tặng lại cho các ngươi. Thế nào? Cha của Nhị Mãnh trợn mắt nói, những con mồi này vốn là của bọn ta, làm bị thương bao nhiêu người của bọn ta, chỉ nhận lỗi xuồng là xong à? Thế này được không? Kể từ bây giờ bọn ta rút khỏi vùng núi này, không bao giờ vượt giới nữa, trả lại khu săn bắn cho các ngươi, được chưa? Người của Bái Thôn nói, rắm chó, đây vốn cũng là của chúng ta, nói nửa ngày cũng chả có mấy nửa điểm thành ý. Một người Thạch Thôn nóng tính quát đi. Thạch Lâm Hổ vẫy tay một cái rồi nói, ta chán chẳng muốn nói với các người nữa, thả thằng oát con này cũng được, nhưng trừ những điều kiện bàn nãy ra, phải để lại toàn bộ vũ khí ở trên người các ngươi, như vậy liền có thể khiêng nó về, sau này đừng có bén mảng đến chỗ của chúng ta nữa. Cái gì? Không được. Người của Bái Thôn thét lớn, đối với bọn họ mà nói, vũ khí chính là sinh mạng thứ hai. Sống ở trong vùng núi này không có bình khí thì làm sao mà sống nổi? Phải biết rằng ở đây mỏ kim loại thừa thớt, rất khó để đào được. Có được một kiện bình khí vừa tay rất gian nan, cần rèn đúc và mài giũa thời gian dài. Vậy thì chẳng có gì để nói được cả. Người đâu, chặt đầu thằng oát này xuống, trả lại cho Bái Thôn cho ta. Thạch Lâm Hổ thét lên. Được. Một thanh niên lớn tiếng đáp, nâng lên một thanh kiếm bàn to định chém xuống, chặt đầu của Bái Phong. Đừng nha, bọn ta đáp ứng là được mà. Một nhân vật chủ chốt của Bái Thôn thét lớn, cuống quýt ngăn cản. Nhưng người khác sang mặt khó coi, có người nói, thật sự phải giao nhiều vũ khí như vậy ra sao? Không có vũ khí có thể đúc lại, mặc dù tốn thời gian, song cuối cùng vẫn còn có hy vọng. Nhưng nếu người chết đi rồi, thì hoàn toàn không thể sống lại. Bái Phong thiên tư cực kỳ cao, ở trong vùng đại hoang này cũng hiếm có, tương lai có thể bảo vệ tộc ta. Người của Bái Thôn đã thỏa hiệp, hàng đống tên sắt được dọn đến, còn có một loạt cung long giác và hàng loạt thanh kiếm bản to sắc bén. Tim của họ đều đang rỉ máu đấy. Nguyên bản sẽ có một cuộc huyết chiến, nhưng nhóc thì đột nhiên nhảy ra đối đầu với một thiếu niên đáng sợ như Bái Phong, lại làm thay đổi chiến cục, tránh khỏi một cuộc xung đột. Nếu như không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Cả đám người thắng lợi trở về Thạch Thôn. Những ngày tháng sau đó, Thạch Thôn thật yên bình, nhưng trong sâu dãy núi đã không bình tĩnh, lúc nào cũng có tiếng thú rống động trời, làm cho quần sơn rung lên, loạn thạch cuồn cuộn. Tộc trưởng còn toàn nghề kinh khủng ở trâu trong dãy núi đó, hơn nữa là sắp chết già rồi, gần đây vẫn luôn rít gào dãy ruộng. Có người tới bẩm báo cho Thạch Vân Phong. Đó chính là một con thái cổ di chủng chân chính nha, ở sâu trong dãy núi cũng coi như là cự bá của một phương. Nếu có thể lấy được thi thể của nó, rút ra chân huyết, khắc lại nguyên bảo thủy phù ở trên bộ xương, vậy chẳng khác nào đã mở được một kho báu động trời, là kho báu động trời đấy. Một con toan nghê như thế này vô cùng đáng sợ. Cho dù đã chết rồi thì cũng là vô giá. Cả thân thể có thể nói là một kho báu, ai mà không muốn có được. Thật là khiến người ta mê tít mắt, hận không thể lập tức tìm tới, lấy được chân huyết và nguyên thủy bảo phù của nó. Một vài người trẻ tuổi trong tộc hăm hè. Kể cả con toàn nghề đó già rồi thì bọn ta cũng không thể đối phó nổi, tuyệt đối không thể hành động tùy tiện, phải kiên nhẫn chờ đợi. Tộc trưởng vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc cảnh báo. Lần này thu hoạch rất phong phú, nói ra thì nhóc tỷ đã lập được đại công, nếu không có nó thì không thể tránh khỏi cuộc hỗn chiến đẫm máu ấy. Một vài người trong tộc khen ngợi. Nhóc tỷ tỏ ra xấu hổ, gãi gãi đầu, gọi Tử Vân, Đại Băng và Tiểu Thanh một tiếng rồi chạy ra xa. Âm một tiếng, từ trên tầng mây có một con chim khổng lồ hạ xuống, vậy lấp lóe hàn quang. Thành Thần Ưng xuất hiện, nó đang bắt lấy một con họa tê to lớn, âm một tiếng ném ở bên ngoài thôn. Cứ cách một đoạn thời gian là nó lại sẽ đưa tới một con mồi khổng lồ. Tới bây giờ, chim đòn đã nở được sắp gần 2 tháng, để thể hình dần dần dài hơn, đường khoảng 2,5 mét, càng trở nên to lớn khỏe mạnh. Hơn nữa, vậy cánh đã sắp có thể bay lên được lưng trời rồi. Bọn nhóc các người, màu lớn còn đưa ta đi vào sâu trong dãy núi xem một phát. Nhóc tỷ ôm cổ chúng nó, chớp chớp đôi mắt to, lộ ra vẻ mong đợi. Sau đó nhóc tỷ bắt đầu tìm kiếm nguyên thủy bảo phù của 3 con chim non, nghiên cứu lực lượng thần bí mà chỉ chủng tộc này mới có. Ông một tiếng rùng khẽ, một vầng trăng bạc hiện lên ở lòng bàn tay của nó, dịu dàng mà thánh khiết, tuần xuống từng điểm ánh sáng trong veo. Sau đó, trăng bạc mọc lên, treo ở sau đầu của nó, tô điểm khiến cho nhóc tỷ thần kỳ một cách lạ thường. Lần trước, đối với Bái Phong, nó chỉ dung nhập canh nguyên thủy bảo phù này vào lòng bàn tay, cũng không có lấy vầng trăng bạc hoàn chỉnh này để đối địch. Nếu không, uy lực sẽ còn lớn hơn nữa. Trăng bạc xoay tròn quanh người nhóc tỷ, hào quang trắng toát rải rác, khiến cho nó thoạt nhìn thần thánh một cách khó nói thành lời. Ồ, lại biết thêm được một chút, trong số cung điện ở trên trăng còn có một con chim khổng lồ cư ngụ, lẽ nào chính là con thái cổ ma cầm thủy tổ của bọn Thủy Vân Đại Băng đó? Thạch Hạo mơ hồ tự hỏi. Ở trên trăng bạc có một gốc cây, còn có một mảnh cung điện, ký hiệu phức tạp. Hiện tại nghiên cứu của nhóc tỷ đối với bí cốt bảo thư hơi có tiến bộ, nhìn rõ ràng được một vài thứ. Nhóc tỷ dùng tay làm cho trăng bạc bay ra ngoài, cả vầng trăng rõ ràng và sáng sủa. Trong cung điện ở trong truyền ra một tiếng chim kêu, mà gốc cây đó lại đung đưa một hồi, tản mát ra hàng loạt đốm sáng nhỏ. Đây không giống với trăng bạc tạo ra bằng ký hiệu, bởi vì nó quá thật, lại giống như một thần nguyệt từ trên trời rơi xuống, sống động y như thật. Một tiếng trùng kim loại phát sinh, giống như một cái bảo cụ được cất lâu ngày rửa sạch, mà đã xuất thế một lần nữa, vàng vàng rung động, chói lọi và thần thánh. Trăng bạc lượn lượn qua một tảng đá lớn dài 5-6 mét, răng rắc một tiếng, cắt đứt tảng đá, cắt mặt cắt phẳng lì và bóng loáng. Xong nó vẫn không dừng lại, một lần nữa xông về phía trước, liên tục cắt đứt 2 tảng đá lớn rồi mới mở đi. À, lần trước chỉ có thể cắt 1 tảng đá mà thôi, lần này lại có thể trực tiếp cắt đứt 3 tảng đá, thật là lợi hại. Nhóc thì giật mình há to mồm. Vầng trăng bạc này ngừng thật so với trước nhiều. Ở trong có ký hiệu lấp lóe, tòa cung điện và gốc cổ thụ đó có thể mơ hồ nhìn thấy, sống động như thật, uy lực tăng lên rất nhiều đấy. Nhóc tỷ thật là lợi hại nha, không ngờ lại có thể phát ra được vầng trăng như thế này. Tao cảm thấy có thể đi đối phó một vài con mãnh thú hồng hoang ở trong núi rồi. Mấy đứa nhóc sau khi nhìn thấy đều ngưỡng mộ không thôi. Ừ, có thể thấy được thái cổ ma cầm năm đó kinh khủng cỡ nào. Nếu ấn ký truyền thừa mà hoàn chỉnh thì đây tuyệt đối là một loại thần kỹ. Nhưng cho dù chỉ như thế này thôi cũng đã hiếm có rồi. Tộc trưởng lại nói, thủ đoạn tấn công mạnh mẽ như thế này có thể xưng là bảo thuật, đều là thần thông được các bộ tộc lớn quý trọng và giữ kín. Sau bao nhiêu năm, tộc chúng ta coi như cũng là có một môn bảo thuật rồi. Một vài tộc lão rất kích động nói, loại bảo thuật này bình thường đều thuộc về các chủng tộc mạnh mẽ. Nếu không phải nhóc tỷ nuôi nấng Thanh Lân Ưng, quan sát và nghiên cứu ở cự ly gần, căn bản không thể nào nắm bắt được. Không biết con toàn nghề ở trong dãy núi kia thế nào rồi, nếu thật sự nó chết già, lấy được gì cốt nguyên thủy của nó, coi như là lại vớ được một bảo thuật khủng bố nữa. Càng là thái cổ di chủng mạnh, càng không cho bí mật bất truyền ở trong tộc bị tiết lộ, nhất là ấn ký nguyên thủy ở trên xương đầu của chúng nó, có thể sẽ hủy đi trước khi chết. Thạch Vân Phong nhíu mày cất tiếng nói. Cũng chính là vì vậy mà nguyên thủy bảo phù

các loại tiếng rít gào đình tai nhức óc. Quá nhiều mãnh thú, chúng ta ở chỗ này cũng không an toàn, nói không chừng sẽ bị làn đến đấy. Một vị tộc lão cất tiếng nói. Ông ta vừa dứt lời, từ trên núi liền xuất hiện cuồng phong, hai con quái vật lớn cùng xuất hiện, con nào cũng dài 7-8 mét, bộ lông màu nâu, khuôn mặt hùng dữ, sườn mọc hai cái cánh. Lại là loài bưu đáng sợ, hơn nữa còn có hai con. Bưu, bởi vì tướng mạo quái dị nên bị hồ mẹ ghét bỏ, không cho bú sữa rồi bỏ đấy không lo, gần như không có khả năng sống sót. Không chết đói thì sẽ bị thú rừng ăn thịt. Vạn nhân có còn may mắn sống sót mà lớn lên được thì tuyệt đối sẽ hùng uy, kinh động núi rừng, ăn luôn các loại mãnh thú khác. Trước mặt, hai con bưu cùng xuất hiện, thực sự là kinh người, hùng ác và khó đối phó, hơn xa đám mãnh thú vừa rồi.